Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, hắn cũng không biết. Quaresma cùng Gilberto Silva hai người đối với chân sau khi Arsenal giữa sân bất ngờ bị thương, hiện tại đã bị xe cứu thương trực tiếp đưa đi bệnh viện. Để chúng ta đồng thời vì là Gilberto Silva cầu khẩn. Hy vọng thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm. Hy vọng hắn có thể mau chóng trở lại trên sàn thi đấu đến. Bất quá chúng ta ở đây không thể không tán thưởng một hồi Quaresma thi đấu thể dục tinh thần. Ở có lợi cho mình tấn công dưới cục diện. Làm đối thủ cầu thủ bởi vì thương thế mà ngã xuống đất không nổi thời điểm. Quaresma không có lựa chọn tiếp tục tấn công. Mà là ở người khác mấu chốt này ngay lập tức đi thăm dò xem đối thủ thương thế. Đối với hắn như vậy vĩ đại phẩm chất, chúng ta thật sự nên đồng thời vì hắn vỗ tay cũng đưa lên ngón cái. Tin tưởng ta, tuyệt đại đa số cầu thủ đều là không làm được đến mức này. Quaresma không gần như chỉ ở trên sân bóng nắm giữ không gì sánh kịp kỹ chiến thuật năng lực. Càng nắm giữ khiến người ta kính nể nhân cách phẩm chất. Hắn đáng giá tất cả mọi người đi yêu thích đi sùng bái. Ngoặc kép, giải thích khách quý ở thân thiết Gilberto Silva thương thế sau khi lại nghĩ đến vừa nãy Quaresma cử động, không nhịn được kích động tán thưởng lên. Rất nhiều quan sát thi đấu các cổ động viên tán đồng gật gù. Bất luận từ bất kỳ góc độ mà nói, Quaresma hành động đều chọn không ra dù cho một điểm tật xấu. Cố nhiên Gilberto Silva khả năng là bởi vì cùng Quaresma đối với chân mới bị thương. Có thể ở trên sân bóng, hợp lại thường thường chính là như thế kịch liệt. Đưa chân trước ai lại sẽ nghĩ tới hậu quả đây? Chí ít, Quaresma tuyệt không có cố ý phế bỏ Gilberto Silva ý tứ. Hắn chỉ là chạy bóng đi. Gilberto Silva cũng như thế, chỉ có điều người Brazil là cuối cùng bị thương cái kia một cái thôi. Trên khán đài Arsenal các cổ động viên cũng vào lúc này vì là Quaresma vỗ tay. Mặc kệ thế nào, hắn đều làm mọi người đều có thể tiếp thu sự tình, mà không phải xem một cái lạnh lùng sát thủ như thế. Không để ý ngã trên mặt đất Gilberto Silva. Tiếp tục dẫn bóng giết hướng về Arsenal khung thành, Quaresma hít sâu một hơi, có chút lo lắng nhìn về phía xe cứu thương rời đi phương hướng. Sau đó rồi hướng trên khán đài Arsenal fan bóng đá nhấc tay ra hiệu một hồi. Có điều trong lòng hắn, giờ khắc này nhưng không có nhiều như vậy, cao thượng ý nghĩ. Hắn cũng không biết, nếu như ngã trên mặt đất người không phải Gilberto Silva. Mà là một cái cùng hắn hào không liên hệ đối thủ. Hắn còn có thể hay không dừng lại lặp lại vừa nãy như thế cử động. Có lẽ sẽ, lại hay là sẽ không? Chính hắn thật sự không biết. Trừ phi thật sự đang phát sinh những chuyện tương tự. Mới vừa hắn thật sự chỉ là lo lắng Gilberto Silva tình hình. Chỉ đến thế mà thôi. Henry đi tới Quaresma bên người. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẫn như cũ dường như từ trước như thế thân thiết. Arsenal thay đổi người, bất luận Gilberto Silva là có hay không bị thương. Hiện tại hắn cũng không thể lại trở lại đấu trường. Vì lẽ đó Wenger liền đem Flamini đổi lên sân. Thấy này, Quaresma bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vốn tưởng rằng mới lên sân một người. Trên sân Arsenal thì sẽ không tất cả đều là chính mình trước đội hữu. Cũng không định đến, thay đổi người sau khi. Vẫn như cũ vẫn là chẳng huống như vậy. Arsenal liền thật sự không tiền mua người sao. Bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Quaresma lặng yên không một tiếng động cách Flamini xa một điểm. Hết cách rồi, hàng này bán đồ vật là không phân trường hợp. Trời mới biết hàng này có thể hay không đột nhiên gần kề Quaresma. Từ chính mình đũng quần bên trong móc ra một cái nào đó đồ vật nhất định phải bán cho Quaresma. Nhưng mà, tuy rằng Quaresma đã rời xa Flamini, có thể hàng này nhưng không hề có một chút nào giác ngộ. Sasa dùng tay chỉ vào Quaresma, nháy mắt, thật giống như đang nói cho Quaresma, nhất định phải chờ đợi mình, ta ném ngươi lão mộc a. Quaresma không nhịn được vò đầu, hàng này lẽ nào liền không hề có một chút tự mình biết mình sao? Ta lại mua đồ vật của ngươi, lão tử liền muốn phá sản rồi. Bởi vì vừa nãy là Quaresma chủ động đem bóng đá ra giới ngoài. Vì lẽ đó Arsenal một lần nữa phát bóng sau, càng làm bóng quyền trả lại Real. Đương nhiên, là Sasa đá hướng về phía Real hậu trường, mà không phải ở khu vực nguy hiểm trao trả cho Real. Có thể nói, Real mất đi một lần tốt nhất tấn công cơ hội tốt. Tuy rằng rất nhiều người đang vì Real tổn thương bởi bất công, nhưng nếu Quaresma dừng bước, thì có như vậy chuẩn bị tâm lý, cũng không có cỡ nào lưu ý. Trải qua Gilberto Silva bị thương sự kiện, hai đội bị đá cẩn thận một chút, cho dù không có để lại bóng ma trong lòng, nhưng cẩn thận một ít tâm thái, vẫn là phòng ngừa không được. Người tới ta đi công một trận, hiệp một thi đấu liền kết thúc, mang theo không, hai điểm số. Hai đội đi xuống sân bóng đi trở về từng người phòng thay đồ. Quaresma rơi vào đội hữu mặt sau, nhìn ở trước người kề vai sát cánh đi xuống sân bóng đội hữu. Quaresma nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn tự nhiên cảm thụ được bọn họ vui sướng trong lòng. Có điều đi vào cầu thủ đường nối sau, Quaresma đứng ở cửa ngã ba, liếc mắt nhìn một hướng khác. Cái hướng kia đi về chính là đội chủ nhà phòng thay đồ. Trong ánh mắt mang theo một vệt ánh mắt phức tạp, cũng không biết giờ khắc này trong lòng hắn nghĩ tới điều gì. Dại ra mà lại thâm thúy. Vào lúc này, Raul từ phía sau trải qua, ôm chầm Quaresma vai, nhẹ nhàng mang theo hắn đi về phía trước. Hướng đi ngày hôm nay thuộc về bọn họ đội khách phòng thay đồ. Raul không nói gì. Quaresma cũng không nói gì, hai người liền như thế lẳng lặng đi về phía trước, thời gian cũng đi rất chậm, chờ hai người đi tới đội khách phòng thay đồ thời điểm. Quaresma trên mặt đã từ thâm trầm lại biến thành nhất quán bất cần đời. Thật giống chưa từng xảy ra gì cả như thế, nếu như lần sau có người lại ôm ta nhưng không nói câu nào lời nói. Ta nghĩ ta có thể sẽ vung quyền. Quaresma ở vào cửa trước, đột nhiên quay đầu, cười đối với Raul nói. Raul nhíu nhíu mày, không cam lòng yếu thế nói. Nếu như lần sau có người lại vẻ mặt mê man lời nói, ta cũng sẽ một quyền đánh tới đi. Ta nghĩ như vậy hắn hồi tỉnh đến càng nhanh lên một chút. Sau khi nói xong, hai người bèn nhìn nhau cười, cười to đi vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ bên trong kỳ thực rất náo nhiệt. Hiệp một thi đấu đối với cầu thủ Real Madrid tới nói, hầu như là hoàn mỹ một hiệp. Ở sân bóng Emirates hai bóng dẫn trước Arsenal. Chỉ cần hiệp hai khống chế lại cục diện, như vậy bọn họ ở sân khách lấy đi một hồi hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động thắng lợi hẳn là không thành vấn đề. Chờ sau đó một hiệp trở lại sân nhà, liền đúng là Real định đoạt. Vì lẽ đó, các cầu thủ rất dễ dàng. Hơn nữa cũng không cảm thấy Arsenal hiệp 2 còn có cơ hội trở mình. Dù sao Real thực lực cứng không thể so Arsenal kém. Hơn nữa điểm số dẫn trước đánh phản kích lời nói, nếu như Arsenal thật sự dám quy mô lớn để lên, Real sẽ làm bọn họ biết cái gì gọi là phản kích. Có Quaresma ở, còn cần lo lắng phản kích không có uy hiếp. Ricardo, ta biết người không muốn đối với ông chủ cũ ghi bàn. Có điều không liên quan, người đem bóng truyền cho ta là tốt rồi. Schneider cười ha ha đối với Quaresma nói. Quaresma không nhịn được trắng Schneider một chút. Người nghĩ đến vẫn đúng là Mỹ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.